Thưa quý vị và các bạn, chuyện lấy vợ của Tiến, người trạm trưởng quê ở Phú Thọ, có thể xem như một giai thoại, một tình tiết độc đáo trong cuộc đời của người lính. Vậy nhưng, trong đời thực của những người Trường Sa, hẳn có không ít những giai thoại kiểu như vậy vẫn hiện giữa đời thường. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá. Năm giờ sáng, kẽn báo thức vang lên, mọi người tập trung ở sân để tập thể dục. Trực ban cho điểm quân số thấy thiếu một người nên chưa thể bắt đầu ngay. Chờ lâu, mọi người đã bắt đầu lao sao. Ai thế nhỉ? Lê Quang Đơ. Thằng này chuyên môn thế, chắc lại tìm chổi quét nhà đây. Ai đó nói. Ông Quang đâu, nhanh ra tập, để anh em chờ mãi thế. Hôm nay có đến phiên trực nhật đâu mà quét. Chính trị viên Vũ gọi Quang Quang. Mọi người cười ô. Trạm trưởng Tiến bảo, thằng này á phải trực nhật quanh năm à. Giữa lúc đó thì Hoàng Đơ đi ra, một tay khúm núm giữ quần đùi chỗ bụng dưới, hai chân chuyển động một cách chậm chạp lại phía cuối hàng. Phương hỏi, đau bụng à? Hoàng không trả lời, chỉ cười nhăn nhó. Mạnh ngoái sang nháy mắt đầy ẩn ý. Thằng này bị đau bụng kinh niên, không chữa được đâu. Phương chợt hiểu ra những lời ám chỉ cho căn bệnh của Hoàng. Đến đoạn khởi động chạy tại chỗ thì cu cậu phải buông tay khỏi chỗ cần giữ, thả lỏng cho mọi thứ tự do, nhảy choi choi theo từng nhịp hô 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hết 4 bài thể dục và 16 động tác võ, mọi người chuyển sang tập 16 thế tấn và 35 thế liên quyền. Phương cùng với số anh em mới ra chưa được học nội dung này nên đứng ngớ ra nhìn anh em khua khoắn xoay bốn phương tám hướng, song phi song chỉ chống cả mặt. Trạm trưởng bảo những đồng chí mới ra chưa biết thì đứng xem rồi trạm sẽ tổ chức học. Phương lo tái mặt. Thôi bỏ mẹ, vốn con nhà lính, nhưng Phương vốn chỉ quen viết lách vẽ vời chứ mấy cái khoản võ vẽ này á, theo không được, chân tay cứ lóng ngà lóng ngóng, quả đấm nắm không chặt, tập tành làm sao. Thời huấn luyện tân binh, Phương đã khổ sở vì 16 động tác võ này đây. Tập mấy năm rồi mà mỗi lần biểu diễn vẫn bị cười suốt. Bây giờ lại thêm hai món mới, không biết rồi sự thể sẽ đi đến đâu. Tập xong, Hoàng Đơ không phải giữ quần nữa, sau khi có lệnh giải tán, nó đi cạnh Phương. Phương nhìn nó cười cười, Hoàng Đơ gãi gãi đầu thanh minh. Em bảo, nhưng nó không có chịu nghe thì biết làm sao? Làm sao là làm thế nào? Thế sao không dùng bảo hiểm? Hôm nọ người ta gửi mãi mới mua được, lại còn giễu cợt bảo bày đặt. Đã thấy sự tiện ích của nó chưa? Ý Phương muốn nói đến mấy cái quần xịp mà hôm tàu ra Hoàng Đơ đã trêu. Tùng toát tô tô. Này nha, quân đội phát thế nào thì dùng thế nha. Tự do nhưng mà trong khuôn khổ nha. Đừng có tự tiện dùng quân trang dân sự nha. Tuân cầm thỏa thẻ. Em thấy bất công thật đấy. Cũng là quân nhân cả mà nữ thì được phát tiền cho nội y, còn nam là lực lượng chủ yếu thì lại phát cho mỗi cái giỏ. Làm sao mà mặc thế được? Quan cháy bảo Tuân. Đấy, chú xem liệu mà giữ, luyện cho thành thói quen đi. Đừng có trên bảo dưới không nghe là không sang mấy em bên khí tượng chơi được đâu nha. Nhắc đến mấy em thiên thần, Tuân cầm cười tít mắt để lộ hai chiếc răng khểnh trắng muốt trông đến là duyên. Nụ cười ấy mà ở trong bờ thể nào cũng chết khối em. Mọi người làm vệ sinh cá nhân xong, quan cháy bảo Hoàng Đư khi nó vẫn đang lùa chiếc bàn chải xoan xoẹt trong miệng. Tranh thủ đi rải lưới để cuối giờ tổ chức đuổi. Hoàng Đơ gật đầu, nhổ toẹt đám bọt thuốc trong miệng, súc miệng ong ọc rồi đứng lên chạy vào trong kho. Lúc quay ra cả người chìm lút trong tay lưới, chỉ hở một cái đầu. Tay lưới này trạm mới tổ chức đang. mới thả được mấy bận. Những sợi cước vẫn còn ống ả. Thằng Quang dắt lưới quàng qua cổ, bước những bước chắc, tiến về phía đầu Nam đảo, hướng đường băng. Quang cháy xách kính và ống thở chạy theo. Phương cũng ôm phao đi cùng để xem. Hai con chó chạy lăng xăng cuốn lấy chân Quang cháy rồi lại dù lên cắn đùa vào chân Quang đơ, đang bước sắp bước ngửa vì tấm lưới quá dài và lùng nhùng. Dường như thích thú với điều đó, con đen và con vàng cứ chạy xô lên giằng tấm lưới và kêu ư ử, làm Quang đơ bực mình quát quay lại dậm chân bành bạch. Con đen và con vàng biết chủ cáo, nên nhanh chóng kết thúc trò đùa, cùm cúp chạy giống lên phía trước, ngúng quẩy đuổi nhau và sủa ong ổng. Chúng có vẻ sung sướng lắm mỗi khi được đi biển. Hai con chó thực sự là những công dân danh dự của đảo. Nhìn chúng thật đáng yêu, Phương cũng thấy háo hức lây, mặc dù đây là lần đầu tiên anh đi biển. Mặt trời chui lên từ đường chân trời thẳng tắp, đỏ ối, gắt gao rọi những tia nắng đầu tiên lên mặt biển. Cây cối, con người đều đổ bóng dài thượt ra. Con đen và con vàng lại dần nghịch chiếc bóng của mình trên sân băng, sủa in âm tuột lại phía sau một đoạn khá xa. Nhưng chúng không hề quên nhiệm vụ. Khi mọi người vừa chạm mép nước thì chúng cũng đuổi kịp, cuốn lấy chân rít lên ư ử, đuôi ngoái tích sẵn sàng chờ lệnh. Chưa thấy được giao nhiệm vụ, chúng lại lao xuống nước, bơi biểu diễn một vòng cắt ngang những con sóng, rồi trở lại vị trí cũ. Thủy triều đang xuống, những phiến đá to lộ ra phơi mình trên bãi cạn xám xịt. Quang cháy và Quang đơ cởi áo để lên mặt một phiến đá khá rộng đã khô, sóng không dới tới được nữa. Quang đơ gọi hai chú chó lúc này đã lại trốn đi nghịch cát. Đen, vàng, lại đây! Hai con chó bỏ trò chơi gian dở trả lại, nhận nhiệm vụ. Quang đơ chỉ đóng quần áo bảo, ngồi đó trong đồ. Con đen và con vàng ngoan ngoãn ngồi xuống bên phiến đá. Ba người vượt bãi cạn rẽ nước tiến ra xa. Nước biển mát lạnh, sóng mơn man, cảm giác khoan khoái lan tỏa từ chân dần lên, thấm vào từng đường gân thớ thịt, khiến cho toàn thân rộn rạo, lưng lưng. Mấy hôm trước, Phương đã được Mạnh và Quang cháy dạy cho dạy bài sơ đẳng về đi biển. Nhưng với Phương cũng như nước đổ đầu dịch, bởi anh chưa từng xuống nước, dù là nơi an toàn nhất trong bể bơi giữa phố. Ra đây thấy sóng cuốn ầm ầm, cũng giận, nhưng tính Phương vốn tò mò, thích khám phá nên cứ đi theo để học giận. Một kỷ niệm tuổi thơ đã làm Phương sợ nước. Năm đó, Phương học lớp 8, mới chuyển từ Quảng Ninh chỗ bố công tác về phố học. Một buổi sau giờ tan trường, mấy thằng bạn rủ nhau ra ngoài thành chơi. Tất cả tụ tập ở một hồ nước. Đám bạn choai choai cởi hết đồ, nhảy xuống bơi nui. Phương chỉ đứng trên bờ chờ. Từ chối những lời mời mọc, Phương không biết bơi thật. Lũ bạn không hiểu điều ấy. Chúng cho rằng Phương ngại ngần. Thế là tất cả hè nhau lột đồ của Phương ra, mặc cho Phương hoảng hốt kêu la. Chúng lại càng tỏ ra thích thú, khênh anh ném xuống nước như ném một bao cát, trong sự hoảng hốt của kẻ chưa biết lặn ngụp là gì. Phương rơi xuống như một hòn đá. Anh giãy giụa quẩy đạp lung tung, lũ bạn vẫn tưởng anh giả vờ nên đứng trên bờ vỗ tay ầm ĩ. Đến khi Phương đuổi sức mới bắt đầu giả gạo, chúng mới hốt hoảng lao xuống kéo anh lên. Từ đó, cứ nhìn thấy mặt nước là Phương lại buồn nôn, một cảm giác sợ hãi nhưng bí ẩn giấu dưới mặt nước dù phẳng lặng hiền lành. Bên dưới lớp màn ngụy trang hiện từ ấy là cả một thế giới nguy hiểm và kỳ bí. Cảm giác sợ sệt ấy theo anh suốt những năm học phổ thông. Sau này lớn lên, anh mới dần dần cởi bỏ được nỗi sợ ám ảnh ấy. Nhưng bơi thì vẫn chưa một lần thử, dù là ở một bể bơi có người cứu hộ hay mặt nước ao làng phẳng như gương. Mặt nước ở đây không hề phẳng lặng chút nào, âm ao, bạo liệt và dậy sóng. Thật lạ, khi mà sự dữ dội quá lại làm Phương không cảm thấy sợ nữa. Từ những buổi đầu thả bộ theo mép nước, lội trên những con sóng, anh đã xuống biển thật sự. Phương quyết tâm phải học bơi bằng được ngay tại vùng biển dữ dội này. Thấy Phương rụt rè, Mạnh Ngô Đồng bảo, bác cứ yên tâm nha, cứ chiều chiều á, bác dẫn con đen với con vàng đi tắm, nó sẽ dạy bác bơi. Để vài hôm nữa, em sẽ huấn luyện cho bác bơi thành thạo thì thôi. Nói rồi, nó nhảy ào xuống biển. Nước sâu dần, khi lội đến ngực thì cả ba dừng lại, đeo kính lặn và ngậm ống thở. Bơi ra xa hơn một đoạn nữa, quan cháy dừng lại bảo, ở đây thôi. Quan nài nỉ, ra thêm tí nữa đi, hôm nay nước mới rút, đến trưa sẽ cạn hơn. Lại bơi ra một đoạn nữa, đến vị trí ưng ý, quan cháy bắt đầu rải lưới. Thằng Quan lấy hơi lặn xuống, hai chân đạp nước, tay cầm một đầu lưới kéo xuống đáy biển. Phương không lặn được, chỉ đeo kính rồi úp mặt xuống quan sát. Quan đơ, lúc ở trên bờ thì làm việc gì cũng chậm. Bị phê bình suốt, nhưng hãy xuống biển là nói như biến thành một con người hoàn toàn khác. Lanh lẹ, đến lạ thường. Đôi chân của nó đạp nước, nhoai nhoái, như một chú rái cá. Nó đang cột đầu lưới vào một tảng san hô, sau đó lần theo mép chân lưới bê những hòn san hô nhỏ chặn lên cho chắc chắn. Nó liên tục ngoai lên ngập xuống không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần chỉ chèn được hai cục là hết hơi, lại phải vuột lên khỏi mặt nước. Trong khi đó, thì quan cháy tiếp tục rải cho hết tay lưới. Rải xong quay lại hỗ trợ hoàng đơ chèn chân lưới. Xung quanh hai đứa là rất nhiều những đàn cá bò, cá rìa đông đặc, nhởn nhơ vui đùa, với vẻ lờ lững bình yên vô sự. Chúng không quan tâm lắm đến hai vật thể lạ trong lãnh thổ của mình. Lần lượt, từ từ, một bức tường lưới đã được dựng lên. Cả tay lưới đã bị ghim xuống biển, tạo nên một bức tường cao đến hơn một mét. Hàng phao đủ màu kéo cho những mắt lưới căng trong suốt. Những loài cá ở đây chỉ ăn ở tầng đáy. Khi bị truy đuổi, chúng cũng chỉ chạy sát mặt đáy chứ không giọt lên tầng nước trên và sẽ bị dính bẫy. Vậy thôi, quan cháy bảo. Cả ba bơi vào đến bãi cạn, con đen và con vàng đã nhao nhao ra đón rối rít. Tất cả ra về, nắng bắt đầu gay gắt, báo hiệu một ngày bức bối. Chuẩn bị bước vào giờ làm việc, hôm nay các bộ phận tổ chức huấn luyện chuyên môn, bên trung đội thông tin các thành phần tập chỉ tiêu cá nhân, tổ báo dụ tập thu tín hiệu mót bằng các xét. Những tiếng tích ta phát ra từ chiếc Sony, hai cửa băng nghe không được chuẩn lắm, vì băng đã cũ và quay đi quay lại nhiều lần. Tín hiệu mót chuẩn phục vụ cho huấn luyện hay hội thao rất giòn và đanh, độ nhanh chậm rất chính xác. Còn đây là tín hiệu do quan cháy tự đánh và ghi lại, dùng làm bài mẫu để huấn luyện cho tổ, nên lẫn nhiều tạp âm rất khó nghe. Cả nhóm gồm quan cháy, Phương và Mạnh ngồi tập thu điện trên những tờ giấy mẫu dùng cho huấn luyện, đã đến đoạn băng tốc độ 120 chữ một phút. Tín hiệu nhiều chỗ bị dứt và không chắc. Mạnh bỏ mất một vài chữ rồi càng về sau càng nhiều, bỏ mất một nhóm, hai nhóm. Nó quẳng bút xuống bàn văn tục. Băng thế này bố ai mà thu được? Chích chích chỉ chuột kêu, nhiều thì rào rào. Phương và Quang không nói gì, vẫn lặng lẽ thu tiếp. Từng chữ đều đặn nhịp nhàng. Đôi chỗ Phương hơi nhíu mày, để trống, thu tiếp sang nhóm sau rồi, rất nhanh, lại điền một chữ cái vào chỗ trống đó, trước khi viết tiếp nhóm tiếp theo của bản điện báo. Khi bài tập đã kết thúc, quan cháy mới nhẹ nhàng đặt bút, đưa tay nhấn nút stop trên chiếc cassette rồi đẩy bản điện vừa thu về phía Mạnh. Chú xem anh thu có thiếu chữ nào không mà chú kêu ghê thế? Chuyện tín hiệu của bác đánh thì bác phải quen hơn em chứ. Tính ấy ai mà nghe được, thế mà cũng đòi làm bài mẫu để huấn luyện. Này, chú ăn nói cho cẩn thận nha, thu kém thì công nhận đi còn lắm chuyện. Chú giỏi làm sao chú không làm bài mẫu đi, để người khác làm còn kêu ca. Không dám, đúng là rắm ai vừa mũi người ấy. Mạnh vẫn ngúng ngắn. Thế mà rắm tôi vừa cả mũi Phương đấy, sao không phải rắm của nó mà vẫn thu được. Mạnh đối lý đành im tịch, mặt đỏ dừ lên, có vẻ rất tức tối. Đúng lúc đó thì trung đội trưởng Linh chạy vào. Này này các ông, huấn luyện hay là họp chợ đấy hả? Râm rít gì mà dung dít lên thế? Quan cháy dội chống chế. Dạ, à, đâu ạ? À? Chúng em vừa thu điện, giờ giải lao thư giãn chút mà trung đội trưởng. Đâu? Bài tập đâu? Nộp đây tôi xem nào. Quan Trái gom những bản điện của cả ba người đã thu từ đầu buổi đưa cho Linh. Nhìn lướt qua một lượt xong, Linh bảo. Thôi, cho các đồng chí nghỉ giải lao 15 phút đấy. Sau đó vào học tiếp một giờ nữa thì nghỉ. Bên trung đội radar, những trắc thủ đang ngồi trước bảng phương vị cá nhân bằng mica tập đọc thông báo mục tiêu. Chiếc đồng hồ để căng thời gian cho các trắc thủ thông báo, kèm theo những tình báo đủ để trước mặt. Tiếng đọc râm ran khắp căn phòng như tiếng do ve của một bầy ong. Giọng Tùng Toát ôm ôm đính đạt, giọng Hoàng Đơ vừa khàn khàn khó nghe, vừa nhỏ khiến cho trung đội trưởng Cao nhắc hoài. Nam thì đọc nhanh, nhưng mà hay lắp và phát âm không rõ nhóm cuối của mỗi tình báo đủ. Tuân Cầm là người đọc thông báo nhanh nhất, đạt 6 tốt, 9 tình báo. Cũng đã đến giờ giải lao, các chiến sĩ của hai trung đội tỏa ra ngồi nghỉ bên góc bàn, có kê mấy tấm ghi lợp kim dùng cho sân bay. Loại ghi này ở đây thật đắc dụng, nó có thể giải dầu mưa nắng, chịu được gió muối và không hề bị quen gỉ. Lính đảo dùng vào đủ việc, từ ngăn vách đến làm mặt bàn ăn, kê làm phản ngồi. Mấy tấm kê ở dưới góc bàn này sáng bóng, màu nhôm trắng, in những giọt hoa nắng lọt xuống từ tán bàn rung rinh. Mặt trời đã chênh chết, những tia nắng bắt đầu gay gắt, xía vào mọi ngóc ngách trên đảo. Đàn lợn kêu ụt ịt, dồn cả lại với những bụi cây bão táp tránh nắng. Chúng chung những chiếc mõm lại duỗi vào đám đá san hô dụng, tìm chỗ nằm. Mặt biển chuyển từ màu xanh thẳm sang màu xanh ngọc lung linh. 10 giờ, thằng Hoàng nói to. Anh em chuẩn bị đi đuổi cá nha. Mọi người lục tục đeo giày, thắt lại dây buộc kính lặn, kiểm tra ống thở. Phương tiếp tục ôm phao, cầm thêm một túi vỏ bao xi măng để đựng cá trước khi nhập hội. Khi rải lưới để ngâm thì chỉ cần 2 người là đủ, nhưng khi đi đuổi thì phải cả một tiểu đội, càng nhiều càng tốt. Hôm nay cả thải 7 người. Nước đã rút lộ bãi cạn. Hoàng chạy căng thẳng chỗ rải lưới được đánh dấu bằng 2 chiếc phao nổi lên trên mặt nước, rồi hô anh em dàn thành hàng ngang đối diện bức tường đã dăng từ sáng. Hoàng Đơ chốt ở một đầu, còn một đầu Mạnh đảm nhiệm. 2 đầu chốt là 2 vị trí quan trọng nhất, đòi hỏi phải có sức khỏe, bơi giỏi và có kinh nghiệm. Hoàng và Mạnh xuống nước trước, những người còn lại dàn cả ra tạo thành một hình vòng cung, mà hai bên cánh cung chính là 2 con rái cá của trung đội. Vị trí trung tâm là Quan Cháy. Quan Cháy tuy bơi lặn không giỏi bằng Hoàng Đơ và Mạnh, nhưng lại có tố chất của người chỉ huy dưới nước, biết phối hợp giữa từng cá nhân hài hòa để tạo thành sức mạnh mang về thắng lợi cho cuộc đi săn. Thường những cuộc đuổi bắt như thế này, Quan Cháy thường giữ vai trò chủ đạo. Cuộc truy đuổi bắt đầu. 7 thành viên bơi ào ào, chân tay khua khoắng, đạp nước ôm ôm. Phương cầm bao tải đựng cá đứng ở chỗ nước ngang lưng chờ đợi. Từng đàn cá đủ màu sắc dày đặc, hàng dài 100 con bơi lững lờ tạo nên một tấm thảm hoa di động. Từng dãy san hô nứt chạy sâu dần ra biển, tự như là một sườn núi mùa mưa bị xói lở quá nhiều, tạo nên những lạch sâu như dao thông hào mấp mô chạy dài xuống đáy biển. Nhìn đàn cá bơi vậy, có lẽ như rất ngon ăn, công việc đánh bắt sẽ nhàn hạ. Nhưng kỳ thực không phải. Nếu thấy nguy hiểm, lũ cá đang nhẫn nhơ rong chơi kia, chỉ cần phẩy đuôi nhẹ nhàng lách vào các hang động hầm hào thiên tạo, vậy là mọi ý đồ không tốt với chúng đều bị thất bại. Khi sự nguy hiểm không còn đe dọa, chúng lại nhẹ nhàng xuất hiện trong những bộ xiêm y lộng lẫy, lượn lờ trước mắt đối phương như một trò ủ tim của một cô gái đẹp tinh ranh dành cho các chàng trai dây quanh mình. Nhưng đi đêm lắm, ắt có ngày gặp ma. Sự gian ngoan sắc sảo của các cô gái đẹp với trò đùa meo dân chuột đã có lúc phải trả giá bởi những ngư phủ nghiệp dư hồn nhiên cùng những đối sách chẳng có gì là tinh vi. Các nàng cứ việc nhỡn nhơ đi, để rồi xem, quen dẫn mặt mãi rồi, hôm nay cho biết luôn. Hàng rào từ từ dồn bầy cá ra xa những hang gốc trú ẩn về phía tưởng như an toàn, nhưng lại là cạm bẫy. dòng cung khép chặt dần về phía bức tường trong suốt mà quan cháy và hoàng đơ đã dâng lên từ sáng. Lũ bò sừng ngơ nghếch vẫn ung dung vào mát với vẻ ngạo mạn phớt đời, bỏ qua sự có mặt của bảy chàng ngự quân mà không hề biết rằng chúng đang bị bủa vây tứ phía. Còn cách lưới chừng 20 mét, quan cháy hô to: "Xung phong!" Tức thì nhất loạt bảy con nhái rầm rầm khép kín dòng dây đã đến mép nước xanh. Phía trước không còn những lô cốt hầm hào cho bầy cá tiến lên trú ẩn. Sau lưng ấy thì đang bị đuổi rầm rập, nên cả đàn chỉ còn nước liều chết lao bừa lên chạy thoát thân. Và bức tường trong suốt đang chờ đợi những nàng tiên cá đỏng đảnh. Những nàng đi tiên phong mở đường máu đã dính đòn, giãy giụa cố thoát ra khỏi ma trận nhằn nhịt trói buộc dây mang. Nhưng càng giãy càng chặt, càng vô vọng. Một số đã nhận ra cạm bẫy, liền quay ngoắt trở lại sẵn sàng liều chết với đối thủ. Những chiếc sừng nhọn trên đầu, lúc thường như một thứ đồ trang sức độc đáo, bây giờ đã thực sự trở thành một thứ vũ khí nguy hiểm. Tất nhiên, lính ta cũng chả dại gì mà đối đầu với kẻ đã ở bước đường cùng bị dồn đến chân tường, nên sẵn sàng tránh né, tạo cơ hội cho các nàng chạy thoát. Số chạy thoát còn nhiều hơn cả số bị bắt làm tù binh. Những nàng tiên nữ yểu điệu giờ đây đã thực sự trở nên hung bạo, luồn lách qua chân người, mở đường máu thoát thân. Nhưng cứ việc, xin mời, không thể tham vọng hốt hết hàng trăm con mang về. Cuộc săn đuổi có thể tạm dừng. Quan trái bơi quay lại chỗ Phương để lấy túi đựng cá. Sau khi lặn xuống kiểm tra số lượng tù binh, hoàng đơ liền phán: "Thôi, đủ rồi, không cần gỡ nữa, cuốn cả lưới mang về luôn nào." Thông thường, nếu sau một đợt càng mà số lượng tù binh cảm thấy chưa đã thì họ sẽ lặn xuống gỡ cá ngay. Giữ nguyên lưới để càng được hay, nhưng điều đó không mấy khi xảy ra, bởi thường càng một lần là đủ ăn và cũng đủ cho các tay cơ bơi lội mệt phờ rồi. Tất cả xúm vào thu lưới dông vào bờ, cả tay lưới vừa ướt vừa cá rất nặng, quan trái phải kiếm một khúc cây trồng vào để mạnh và tùng toát khênh. Cả bọn kéo nhau về, dọc bãi cát chang chang bỗng rác những tấm lưng trần đen ống mà mặt trời đã hút khô nước biển, để lại những vệt muối trắng loang lổ. Mọi người xúm xích gỡ cá, toàn những loài cá đẹp rực rỡ và lạ mắt mà nếu ở đất liền có mơ cũng không thấy được. Mỗi loài đều có một cái tên, có thể là tên thật của chúng, cũng có thể là tên do lính đảo đặt cho. Loài cá bò da dày, thịt chắc, trên đỉnh đầu của nó có một cái sừng nhọn mọc đâm thẳng về phía trước theo hướng đầu. Ở chót đuôi hai bên có những chiếc gai sắc hình thù cong hệt chiếc lưỡi câu. Một cái quẩy đuôi của nó có thể làm rách những vết sâu cho đối phương. Loài cá bò sừng rất hung dữ nên còn được gọi là cá bò điên. Nó sẵn sàng tấn công người một cách liều lĩnh. Loài cá rìa toàn thân một màu nâu xỉn, hàng dây như những chiếc rầm nhỏ lợi hại rất dài, bị cắm vào tay thì buốt mất mấy ngày. Loài cá này ít đi riêng lẻ, thường tập trung thành đàn mấy trăm con. Cá sọc dưa nhỏ và nhiều xương chỉ để nấu canh, đun kỹ cho ngọt nước. Đặc biệt, có một loài mình nhỏ, thân mỏng, trên thân mình đoạn gần mang, có những chiếc sọc song song nổi bật khá giống với trang phục lính biển, nên còn được cánh lính trẻ gọi là cá hải quân. Cá mó, màu sắc đẹp lộng lẫy như chim công, nhưng thịt thì nhẽo, ăn không ngon, phải kho ôm lâu, nhỏ lửa và không động đũa. Nếu để luộc thì cá bò vẫn chiếm hàng đầu. Loài này mổ phải theo kiểu làm lông. Thường thì trong khi mọi người đi thu lưới, thì ở nhà trực nhật cũng đun sẵn một son nước sôi. Không phải cảnh bắt nước chờ gạo, giữa đây đã đi là được. Không nhiều thì ít, chưa bao giờ nồi nước sôi bị ế. Khi cá về, nước sôi đổ ra chậu to, đổ cá bò vào ngâm vài phút, trở qua trở lại như nhúng gà trước khi giặt lông, sau đó vớt ra để tiến hành lột da. Nếu không có công đoạn lột da này thì không thể tấn công vào thành lũy bên trong dù cho là đã luộc chín. Lớp da dày quịt và dai như một phòng tuyến đảm bảo cho những cuộc chinh chiến của nó ít xảy ra đổ máu và thương tật. Bề mặt da của nó như mặt miếng giấy nhám, dùng để đánh nhẵn đồ vật. Chính vì lớp da và bộ sừng trên đầu mà loài này có tên cá bò. Khi lột da, dây cá cũng bị tước theo, đến phần đuôi thì bẻ bỏ luôn, rồi bóp bỏ ruột. Lột da xong thì còn lại mình cá toàn thịt trắng nõn, đem luộc hay kho tùy thích. Hôm nay, cá nhiều nên trung đội trưởng Linh quyết định số cá bò sẽ luộc một số, còn lại đem kho để ăn dần như mọi khi. Chỗ cá sọc dưa và hải quân sẽ đục măng hộp để hầm làm canh. Bà tài vào làm một lúc mới hết đống cá chất đầy hai chậu nhôm đường kính tới gần một mét. Chỗ cá bò được đem luộc ngay, mỗi người một chân một tay chuẩn bị cho bữa ăn. Lại những đĩa ba ngăn đầy ngất ngư. Những hôm có đồ tươi như thế này thì cả trạm sẽ ăn cơm chung, các bộ phận cùng sát nhập làm một, mời thêm ban chỉ huy trạm. Điều này gần như đã thành thông lệ, nhưng hôm nay Tùng Toát nảy thêm một sáng kiến. Nó bảo phải đề nghị trạm trưởng Tiến mời thêm tiến sĩ Hằng, vì từ hôm chị ra đảo cũng chỉ có dịp mời chị cùng ăn với trạm bữa cơm nào. Tùng Toát vừa dứt lời thì mọi người cười ô lên, không hẳn là tán thưởng, là bởi ý kiến của Tùng Toát có lý do hơi riêng tư của nó. Nó cũng là bởi việc tiến sĩ Hằng có mặt trên đảo đã đem lại niềm vui cho tất cả mọi người trừ Tùng Toát. Một lần, hồi tiến sĩ Hằng chưa ra, chả biết nghe ở đâu mà quan cháy về rỉ tai cả bọn là sắp có con gái ra và ở lại đảo, Tùng Toát đã kịch liệt phản đối. Nó trót cao giọng tuyên bố với quan cháy rằng trên đảo này mà có con gái đến ở 3 ngày, thì tôi tình nguyện nấu cơm thay cho phòng này nửa tháng, có mà ngang tiên giáng trần. Không ngờ câu nói cửa miệng dại dột ấy lại đem đến công ăn việc làm cho Tùng Toát thật. Từ hôm tiến sĩ Hằng ra, cả trung đội thống nhất đồng loạt bắt Tùng Toát phải thực thi lời hứa. Mới được 3 ngày trong nó đã xuất hẳn, mặt mày lúc nào cũng bắt bụi than lem nhem, mồ hôi nhễ nhại. Hôm nay, nó có sáng kiến này cũng là để cho bỏ tức, bỏ công nó. Và ý kiến đó đã nhận được sự hưởng ứng. Mọi người thống nhất đề nghị trung đội trưởng Linh lên mời ban chỉ huy trạm và đề đạt nguyện vọng của anh em để trạm trưởng Tiến lên mời tiến sĩ Hằng. Trung đội trưởng Linh liền lên nhà ban chỉ huy ngay. Một lúc sau, anh quay lại thông báo kế hoạch đã được chuẩn y. Bây giờ chỉ còn phải chuẩn bị sao cho bữa ăn thật chu đáo. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy.